Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, lại lần nữa trở lại này chí cao vô thượng vị trí khi. Tiêu Ly trong lòng mọi cách tư vị, chỉ là, từ đây cảnh còn người mất. Một năm trước, Tiêu Văn mưu phản, lại buông tha hắn, còn đem phái người hộ tống hắn rời đi kinh thành. Tiêu Ly phát hiện chính mình thủ hạ thế lực một chút cũng không có bị hao tổn. Thậm chí Tiêu Văn còn nhắc nhở hắn rời đi thế lực. Này hết thảy, đều làm hắn cảm thấy thực không tầm thường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Văn đã từng nói qua, thân bất do kỷ, hắn lòng có điểm khả nghi, rồi lại tìm không thấy manh mối. Bất quá, không quan hệ, chờ hắn ngóc đầu trở lại, hắn sẽ biết chân tướng. Ở hắn vì đoạt lại ngôi vị hoàng đế làm chuẩn bị thời điểm. Có quan hệ Tiêu Văn tin tức cũng cuồn cuộn không ngừng truyền tới hắn trong tai. Hoàng đế Tiêu Văn đối hoàng hậu Mộng Liên Y một mảnh thâm tình. Hậu cung lại vô người thứ hai. Hoàng đế vì bác hoàng hậu cười. Thế nhưng không chỗ nào không ứng. Hoàng đế cùng hoàng hậu phu thê tình thâm. Này hết thảy đồn đãi. Đều phảng phất ở hắn trong lòng chát dao nhỏ. Làm hắn tâm vỡ nát. Mộng Liên Y ngươi có tài đức gì? Thế nhưng có thể được đến người nọ như thế toàn tâm toàn ý yêu quý. Tiêu Ly trong lòng giống như vạn trùng cắn vệ. Hàng đêm không được yên giấc. Hắn điên cuồng dùng cả ngày lẫn đêm công tác tê mỏi chính mình. Thẳng đến hắn lại lần nữa nhìn thấy người kia. Hắn nghịch tập phá lệ thuận lợi. Thậm chí không có đã chịu nhiều ít trở ngại. Liền ở Tiêu Văn chưa từng phát hiện thời điểm một lần nữa đoạt lại hắn ngôi vị hoàng đế. Tiêu Ly nhìn người nọ kinh ngạc biểu tình. Hoảng hốt gian. Lại về tới một năm trước chính mình bị đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm. Giống nhau như đúc cảnh tượng. Chỉ là chính mình cùng hắn nhân vật lẫn nhau điều mà thôi. Sao, bệ hạ. Đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi bãi, Tiêu Ly từ tấu chương trung ngẩng đầu lên. Ngón tay nhéo nhéo mũi. Chậm rãi đứng lên, nói, các ngươi đều lui ra bãi, sở hữu thái giám cung nữ đều rời khỏi ngoài điện. Tiêu Ly cầm một chản đèn dầu, đi đến kệ sách bên một cái đại bình hoa biên. Nhẹ nhàng đem bình hoa chuyển động. Sau đó trên vách tường một chương danh gia tranh chữ chậm rãi thu hồi tới. Một đạo nho nhỏ ám môn mở ra, lộ ra trong đó tối om thông đạo. Tiêu Ly chậm chậm đi vào, ám môn chậm rãi đóng lại, tranh chữ thả xuống dưới. Hết thảy đều giống như chỉ là ảo giác, thậm chí liền một chút ít thanh âm đều không có phát ra tới. Làm hết phận sự canh giữ ở ngoài điện cung nhân hoàn toàn không có phát hiện. Bọn họ bệ hạ đã không ở cung điện nội, cùng với nói đây là một gian phòng tối. Chi bằng nói loại này một gian hình phòng. Hai cái giá chữ thập thượng bó một nam một nữ. Nam dung mạo tuấn mỹ quần áo sạch sẽ, cho dù bị trói ở chỗ này, cũng chút nào không hiện chật vật, mà nữ kia trương mỹ lệ dung mạo như cũ, nhưng trên người lại là vết thương chồng chất, màu đỏ tươi vết máu đều lộ ra xiêm y. Nam nhân nhìn nữ tử kia chật vật thống khổ bộ dáng, trong mắt tràn đầy bi thống đau lòng, thậm chí là tuyệt vọng. Tiêu Ly vừa mới xuất hiện ở chỗ này, nam tử liền đối Tiêu Ly trợn mắt giận nhìn, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, có lẽ hắn cũng biết. Chính mình cầu tình cũng là vô dụng, bị nam tử như vậy thống hận nhìn chằm chằm. Tiêu Ly trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng ngay sau đó lại lộ ra cười lạnh. Như thế nào, ngươi còn không chịu nói cho ta, Tiểu Văn ở đâu sao? Nữ nhân nhìn đến Tiêu Ly sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi, lại mang theo vài phần mong đợi. Hoàng thượng, hắn chính là Tiêu Văn à, ngươi buông tha ta đi, ta thật sự, câm miệng. Tiêu Ly căm ghét liếc nàng liếc mắt một cái, trẫm chuẩn ngươi nói chuyện sao? Nam tử lạnh lùng nói, Tiêu Ly, ngươi đến tột cùng ở chơi cái gì xiếc, được làm vua thua làm giặc, ngươi nếu là tưởng đối phó ta, liền trực tiếp đối ta xuống tay, hà tất thương tổn gợn sóng, này bị Tiêu Ly cột vào nơi này còn dùng hình nữ nhân đúng là Mộng Liên Y. Mà kia nam tử, lại là đã từng cửu vương gia, đã từng hoàng đế, hiện tại phế đế Tiêu Văn. Tiêu Ly cầm trong tay đèn dầu đặt ở một bên trên bàn. Hắn đi đến Tiêu Văn bên cạnh, dùng si mê ánh mắt nhìn hắn khuôn mặt. Nhưng đang xem đến hắn hai mắt khi, đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hắn không phải Tiêu Văn. Tiêu Ly bỏ qua một bên đôi mắt. Hắn hận không thể móc xuống này xong cùng Tiêu Văn hoàn toàn bất đồng đôi mắt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thôi miên chính mình. Người này chính là hắn cửu đệ. Hắn Tiểu Văn, thật sâu hô hấp vài cái. Áp xuống chính mình thô bạo cảm xúc. Tiêu Ly lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Văn. Hắn đã là bình tĩnh trở lại. Nói đi, Tiêu Văn ở đâu? Ta biết ngươi không phải hắn. Các ngươi ánh mắt tư thái kém quá xa. Tiêu Ly nhìn về phía Tiêu Văn, ánh mắt lạnh như lợi kiếm. Ta không biết ngươi này cô hồn dã quỷ là như thế nào chiếm cứ trẫm cửu đệ thân mình. Ta chỉ muốn biết, cửu đệ ở đâu, hắn có phải hay không? Câu nói kế tiếp, Hắn cơ hồ nói không nên lời. Hắn bao phủ ở tay áo rộng Trung, đôi tay nhịn không được ở rất nhỏ run rẩy. Hắn ở sợ hãi. Sợ hãi bị cô hồn dã quỷ đoạt thân mình. Tiêu Văn đã hồn phi phách tán. Nghe được Tiêu Ly nói chính mình là cô hồn dã quỷ. Tiêu Văn, sắc mặt đổi đổi. Giọng căm hận nói. Hắn mới là chiếm cứ bổn vương thân thể cô hồn dã quỷ. Bổn vương mới là chân chính Tiêu Văn. Đến tột cùng ai mới là chân chính cửu hoàng tử? Vấn đề này đối Tiêu Ly tới nói đã dâu ria. Hắn muốn chính là cái kia còn tuổi nhỏ liền thích dính ở hắn bên người cửu đệ. Là cái kia thanh lãnh cao ngạo cửu đệ. Là cái kia làm hắn ái không được không bỏ xuống được cửu đệ. Mặt khác, đều không quan trọng. Hắn chỉ biết, từ 5 tuổi đến 1 năm trước Tiêu Văn, đều là một người là đủ rồi. Chẳng sợ, người kia thật sự chỉ là một cái chiếm cứ nguyên bản cửu hoàng tử thân thể cô hồn dã quỷ. Tiêu Ly lạnh nhạt nhìn dùng kia trương quen thuộc khuôn mặt làm ra hắn chán ghét biểu tình Tiêu. Văn, hờ hững nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy háo đi, trẫm đảo muốn nhìn, Mộng Liên Y còn có thể sống bao lâu, hắn luyến tiếc thương tổn cửu đệ thân thể. Cho nên Tiêu Ly cho dù lại như thế nào chán ghét cái này Tiêu Văn, hắn cũng không bạc đãi hắn. Nhưng Tiêu Ly lại không phải không có biện pháp trừng phạt cái này luôn là khơi mào hắn lửa giận. Tiêu Văn, mỗi khi Tiêu Văn làm hắn sinh khí sau, hắn liền sẽ dùng trừng phạt Mộng Liên Y thân thể tới làm Tiêu Văn thống khổ. Ai làm Tiêu Văn đối Mộng Liên Y ái tận xương tủy đâu? Ai trước yêu, ai liền thua. Tiêu Văn nghe được Tiêu Ly nói, cho rằng hắn lại phải đối Mộng Liên Y thi hình. Phẫn nộ nói, ta mới là ngươi một mẹ đẻ ra đệ đệ. Ngươi niệm cái kia chiếm cứ ta thân thể yêu quái làm cái gì? Hiện giờ ta đã đoạt lại thân thể. Cái kia yêu quái khẳng định cũng đã chết. Hắn đã chết, vốn dĩ tưởng hảo hảo khuyên nhủ Tiêu Ly Tiêu Văn. Nói, ngược lại là khơi dậy trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Rõ ràng hắn là chính mình thân ca ca. Dựa vào cái gì phải vì một cái chiếm cứ hắn thân thể yêu quái như vậy đối đãi hắn? Tiêu Ly chỉ là báo lấy cười lạnh. Sau đó lấy quá một bên đặt roi. Hung hăng trừ ở Mộng Liên Y trên người. Nhìn đến Mộng Liên Y thống khổ vặn vẹo biểu tình. Nhìn đến Tiêu Văn cặp kia thống khổ đôi mắt. Hắn mới cảm thấy, chính mình trống rỗng đau đớn tâm hơi chút thoải mái một chút. Ở hoàng gia, thân tình tính cái gì? Một mẹ đẻ ra huynh đệ lại tính cái gì? Nơi nào, có hắn trong lòng người kia quan trọng. Tiêu Ly phát tiết đủ rồi. Lại từ Tiêu Văn trong miệng không chiếm được muốn tin tức. Có chút mất mát đi ra ngoài. Hoảng hốt gian, hắn nhớ tới ngày ấy thấy Tiêu Văn cuối cùng một mặt. Hắn đối chính mình nói, thân bất do kỷ, Tiêu Ly ra ám môn, nhìn ngoài điện tờ mờ sáng sắc trời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tâm không khỏi mình làm sao bây giờ. Nhiệm vụ lẻ loi 4, hết chương.